Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3900, Thiên Trọc Hành. Oanh, tại tất cả mọi người hướng loạn thạch bên trong bay đi. Muốn xem xét Bạch Vũ Triết thương thế thời điểm, Long Hóa Khâm kia to lớn long chảo đã đối ma ảnh vồ xuống, mang theo mãnh liệt phong lôi âm thanh. Kia năm cái móng vuốt vô cùng tráng kiện cùng sắc bén, cho dù là ma ảnh nếu như bị bắt một chút, cũng tất nhiên là trọng thương hạ tràng. Ma ảnh không dám chậm trễ chút nào, vội vàng điều chỉnh tốt tự thân lực lượng, dao găm trong tay chém ra một đạo quang mang đen kịt. Keng, kịch liệt tiếng sắt thép va chạm, hai đại khí kình tại song phương ở giữa vỡ ra, nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc đều hủy, đồng thời ma ảnh thân hình cũng bị chấn bay rớt ra ngoài. Thực lực của hắn xác thực không bằng Long Hóa Khâm, bất quá hắn lúc này y nguyên rất tỉnh táo. Bạch Vũ Triết cũng chưa chết, cho nên hắn còn không thể lui. Đồng thời, sau lưng hắn, Độc Hạt Hộ Pháp mang theo mặt khác 4 vị cao thủ cũng đã giết tới đây. Bọn hắn không biết ma ảnh có thành công hay không, dù sao một khi động thủ, bọn hắn là khẳng định sẽ tới. Độc Hạt Hộ Pháp cả người đều gắn vào trường bào màu đỏ sậm bên trong, khắp khuôn mặt là lạnh lùng thần sắc. Nàng tại phía trước nhất, cũng không có đi hỏi ma ảnh có phải hay không thành công, bởi vì nàng ngay lập tức liền cảm ứng được, kia loạn thạch bên trong, Bạch Vũ Triết khí tức vẫn còn ở đó. Cho nên, nàng trực tiếp liền phóng tới Long Hóa Khâm, muốn cho ma ảnh tranh thủ thời gian. Giữa hai người phối hợp cũng rất ăn ý, có Độc Hạt Hộ Pháp gia nhập, ma ảnh rất nhanh thoát khỏi Long Hóa Khâm, nhanh chóng hướng loạn thạch bên trong phóng đi. Loạn thạch bên trong, Bạch Vũ Triết hai tay ôm Cửu Long Đỉnh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Những người khác cũng đã đi vào chung quanh hắn. Vũ Triết, thương thế thế nào? Lâm Hinh Vân khẩn trương hỏi. Không có gì đáng ngại. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, nhanh chóng từ chữ vật khí trung xuất ra một mai chữa thương đan ném vào trong miệng. Đây là tại Lăng Thiên Tông thời điểm dành thời gian luyện chế. Hạ phẩm thiên thần đan cấp độ, thương thế của hắn kỳ thật không nhẹ, nhưng cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng đi. Mặc dù chưa kịp kích phát Cửu Long Đỉnh phòng ngự, nhưng Cửu Long Đỉnh bản thân đã là cực phẩm thiên thần khí, tự nhiên có thể triệt tiêu mất rất nhiều tổn thương. Không phải một chiêu kia đủ để muốn Bạch Vũ chết mệnh. Hiện tại hắn trạng thái ăn chữa thương đan sau đó, y nguyên còn có lực đánh một trận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chú ý phối hợp ta. Bạch Vũ Triết lập tức nhắc nhở một tiếng. Hiện tại không rảnh nói cái khác. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, ma ảnh cũng đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trong tay cái kia màu đen đoàn nhận tản ra rét lạnh quang mang, chính nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Đám người vội vàng tản ra, từng cái binh khí nơi tay chuẩn bị nghênh địch. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng như long ngâm, khổng lồ hắc long từ trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó nhanh chóng cùng hắn tự thân kết hợp làm một thể. Hắn hiện tại đối địch, tất nhiên ngay lập tức muốn thi triển thần long phụ thể. Một chiêu này mới là không có di chứng chiêu thức, thi triển thời gian cũng không có cái gì hạn chế, chỉ bất quá sẽ một mực tiêu hao thần lực của hắn mà thôi. Thiên Trọng Ảnh, ma ảnh một tiếng gầm thét, ngay tại nhanh chóng bay tới, thân hình nháy mắt huyễn hóa thành vô số hư ảnh. Hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo cái bóng nhìn qua đều là thật tồn tại. Liền ngay cả thần niệm đều không thể phân chia ra tới. Cái này hàng trăm hàng ngàn cái bóng phân biệt phóng tới mỗi một người bọn hắn, 6 người đều cảm thấy ma ảnh mục tiêu khẳng định là chính mình.